Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất nhiên, tức giận này là nhắm vào thượng quan Thư Giao. Tên súc sinh này, dám với bẩn Thư Giao, còn dám không thừa nhận. Thư Giao là nữ thần trong lòng bọn tao, bình thường nâng niu, quý trọng trong lòng bàn tay còn không nỡ. Lại bị tên súc sinh là mày bắt nạt, tức chết ông đây. Tên chết tiệt này, anh hôm nay chết chắc rồi. Nếu hôm nay ông đấy không giết chết hắn, sẽ không mang họ Hùng. Không tới lượt anh, Tần Long sẽ tự mình giết chết hắn. Lập tức, Lâm Tử Minh trở thành kẻ thù của tất cả mọi người có mặt ở đây. Mỗi người đều tức giận trợn mắt nhìn anh, tràn ngập phẫn nộ và ý nghĩ muốn giết người. Đặc biệt là người đàn ông đó, cả người hắn tràn ngập tức giận, tiến tới bao vây anh lại. Lâm Tử Minh thấy tình huống như vậy, anh chỉ nhíu mày. Không phải anh sợ, mà là anh không muốn trở thành trò tiêu khiển của thượng quan Thư Giao, trở thành công cụ để thượng quan Thư Giao lợi dụng. Bản thân anh và đám người quyền quý của Yên Đô không có bất kỳ thù hận gì, vì sao phải gây thù chuốc oán chứ? Như vậy thì thật sự quá ngu xuẩn. Anh hung tợn trừng mắt nhìn thượng quan Thư Giao. Thượng quan Thư Giao, cô tốt nhất nên cho bọn họ một câu trả lời thích đáng, nếu không đừng trách tôi. Thượng quan Thư Giao bị Lâm Tử Minh trừng, cả người không tự giác mà run lên, có chút sợ sệt, nhưng cô ta lập tức khôi lại trạng thái như bình thường, thậm chí còn kích động và xảo quyệt hơn. Vẻ mặt cô ta càng tỏ vẻ oan ức, khiến người ta càng thêm đau lòng. Hiện tại Lâm Tử Minh là người đứng trên đỉnh cao danh vọng, là thiên tài tuyệt đỉnh, 28 tuổi đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn. Hơn nữa, trong những người đạt được cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, anh có thể được coi là người đứng đầu. Nhân vật lợi hại như vậy hiện tại lại bị cô ta trêu chọc tới trợn tròn mắt. Cô ta cảm thấy rất kích động và kiêu ngạo, cảm thấy trò này chơi rất vui. Lập tức cô ta càng diễn càng nhập tâm, nước mắt rơi lã chã, tỏ vẻ tủi thân. Bộ dáng đó phải nói là có bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu yếu đuối, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy, đứng chắn ở trước mặt, hướng về phía Tần Long lớn tiếng gào thét. Này, hai người làm gì vậy? Dừng tay lại cho tôi. Tôi không cho phép mấy người làm hại Tử Minh. Nếu không, ngay cả bạn bè cũng không làm. Nghe thấy lời này của thượng quan Thư Giao, tức giận của bọn họ càng bốc lên cao, đặc biệt là Tần Long. Hiện tại, vẻ mặt hắn xanh ngoét, trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ muốn giết người. Thư Giao, em sao vậy? Bị mai nhập sao? Tên chết tiệt này chính là rác rưởi. Sao em còn hết mực bảo vệ hắn như vậy? Đúng vậy, Thư Giao, em là nữ thần trong lòng bọn anh. Bọn anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em. Ông đấy không nhịn được nữa rồi. Phí lời làm gì? Dứt khoát tiêu diệt tên này cho ta. Ông đấy nói diệt chính là băm vằm hắn ra làm thức ăn cho chó. Thư Giao, em mau tránh ra để bọn anh giết tên đàn ông xấu xa này. Điên thật đấy. Ngay cả Thư Giao của chúng ta mà anh cũng dám phụ tình, còn dám mắng Thư Giao. Đúng là chán sống rồi. Từng người bọn họ đều hừng hực tức giận, bao vây Lâm Tử Minh không chút khe hở, hận không thể giết chết Lâm Tử Minh. Thấy một màn này, lông mày của anh nhíu càng chặt hơn, đồng thời đối với thượng quan Thư Giao càng thêm tức giận. Lúc này Tần Long bước lên, hắn nói với thượng quan Thư Giao. Thư Giao, em tránh ra, ngày hôm nay anh không có cách nào tha cho hắn. Thượng quan Thư Giao càng diễn càng nghiện, cô ta xua xua tay, đứng chắn ở trước mặt của Lâm Tử Minh. Em không, em sẽ không cho phép anh làm hại người đàn ông của em. Nghe được câu này, khóe miệng của Tần Long càng run rẩy mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm thượng quan Thư Giao. Rốt cuộc, hắn có gì tốt chứ? Có đáng để em bảo vệ hắn như vậy? Thượng quan Thư Giao nói. Anh Tần, anh không hiểu đâu. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của em. Cả đời này em không có cách nào rời xa anh ấy. Anh Tần, tha cho anh ấy đi. còn có rất nhiều cô gái tốt hơn em. Em đã là người của anh ấy rồi. Nói xong, cô ta còn quay đầu, tỏ vẻ thâm tình mà chân thành nhìn Lâm Tử Minh. Ánh mắt đó rõ ràng chính là trầm luân trong bể tình của cô gái không có cách nào trốn thoát bể tình. Lâm Tử Minh phải thừa nhận, kỹ thuật Thượng Quan Thư Giao diễn thật sự rất lợi hại, hết sức tự nhiên. Nếu cảnh giới của anh không đủ sâu, sao có thể nhận biết được Thượng Quan Thư Giao đang lo lắng? Chỉ là nhìn biểu hiện của cô ta, anh hoàn toàn không nhìn ra Thượng Quan Thư Giao để lộ ra bất kỳ kẽ hở nào. Ánh mắt này, ai nhìn cũng đều cho rằng người đang rơi vào lưới tình nồng nhiệt. Tần Long nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hừng hực ý định giết người. Được, tốt lắm. Tôi, Tần Long, đời này chưa từng bị người nào ngang nhiên cướp mất như vậy. Thằng chết tiệt này, gan của anh lớn lắm. Tần Long tôi sẽ nhớ kỹ anh. Môi Lâm Tử Minh khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng lại bị anh nuốt vào trong, bởi vì không cần thiết. Anh biết mình có nói gì cũng vô ích. Tần Long tức giận như vậy, không thể nào tin lời của anh nói. Thấy Lâm Tử Minh trầm mặc, Tần Long coi như ngầm thừa nhận. Hắn càng tức giận, hoàn toàn cho rằng Lâm Tử Minh và Thượng Quan Thư Giao có một chân, ngang nhiên cướp mất nữ nhân của hắn. Những người khác cũng tức giận nhìn Lâm Tử Minh. Chỉ cần Tần Long ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên, muốn thiêu chết tên Lâm Tử Minh đáng chết này. Nếu đổi lại là người khác, gặp phải tình huống như vậy, sớm đã hoảng sợ. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, chỉ là việc nhỏ. Thượng Quan Thừa Giáo thấy Lâm Tử Minh không nói lời nào, tưởng rằng đã thành công, khóe miệng cô ta nhẹ nhàng nhớn lên, lộ vẻ xào quyệt. Nhưng biểu hiện này của cô ta lọt vào trong mắt Tần Long, biến thành nụ cười hạnh phúc. Thù hận đối với Lâm Tử Minh càng thêm mãnh liệt. Bọn họ đều không có cách nào ghét Thượng Quan Thư Giao, ngược lại còn cho rằng Thượng Quan Thư Giao bị Lâm Tử Minh lừa. Thượng Quan Thư Giao là người bị hại, bọn họ muốn dốc sức bảo vệ Thượng Quan Thư Giao, phải thiêu chết tên Lâm Tử Minh tội ác tày trời này mới được. Lâm Tử Minh biết ván đã đóng thuyền, anh lười phải giải thích, dứt khoát nói. Nói xong chưa? Tất cả mọi người đều lạnh lùng chừng anh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy hiện tại Lâm Tử Minh đã bị nghìn đao băm nát, đã chết 1000 lần rồi. Lâm Tử Minh dứt khoát xoay người rời đi. Thượng Quan Thừa Giao lặng lẽ đi ở phía sau anh, có vẻ rất nhu thuận. Thấy như vậy, trong lòng Tần Long càng trở nên đau xót. Hắn quen biết Thượng Quan Thừa Giao nhiều năm như vậy, có khi nào thấy qua Thượng Quan Thừa Giao dịu dàng như vậy. Vốn dĩ trong suy nghĩ của hắn, dịu dàng này của Thượng Quan Thừa Giao chỉ có thể dành riêng cho hắn, mà hiện tại lại bị một người đàn ông khác cướp mất. Nhất thời máu nóng trong người toàn bộ đều bốc lên, khiến cho hắn không có cách nào nhịn, quát lớn. Đứng lại! Ở trước mặt Lâm Tử Minh, lập tức có mấy người đàn ông đứng chắn trước mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh sắc mặt không đổi, Thượng Quan Thư Giao hung dữ nói. Này, mấy người muốn làm gì? Tránh ra cho tôi! Bọn họ rõ ràng nghe theo lời Tần Long, ánh mắt đều né qua một bên, không nhìn Thượng Quan Thư Giao. Thượng Quan Thư Giao lúc này kéo cánh tay của Lâm Tử Minh, tỏ vẻ bênh vực, không khách sáo nói với Tần Long. Anh Tần, lẽ nào anh còn muốn cản, không cho bọn em đi? Em nói rồi, em đã là người của Lâm Tử Minh, anh lẽ nào một chút nghĩa khí cũng không có? Tần Long nghe thấy lời này, trong lòng lại từng trận chua xót. Nhưng hắn không có đáp lại Thượng Quan Thư Giao, mà là nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, gằn từng chữ. Họ Lâm kia, tôi mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì lừa dối Thư Giao. Thư Giao là nữ thần của tôi theo đuổi cô ấy đã 10 năm. Hiện tại tôi chính thức khiêu chiến với anh. Anh có dám đánh với tôi một trận, ai thua phải rời xa Thư Giao. Hắn ta thẳng thừng khiêu chiến với Lâm Tử Minh. Tần Long nói năng khí phách, rất hung hăng. Lúc này hắn nghiễm nhiên trở thành chiến thần. Đối với hắn mà nói, Lâm Tử Minh là nhân vật tiểu tốt, chỉ là run rế mà thôi. Những người khác lập tức đều kích động, sôi nổi cổ vũ Tần Long, cười chê sự đau khổ của người khác, thậm chí còn dùng ánh mắt ai oán nhìn Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Long. Dù sao, Tần Long nhưng cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, trong số những người ở Yến Đô đã được coi là người mới mạnh nhất. Càng không cần phải nói, Tần Long còn đặc biệt từng được huấn luyện dưới trướng của Vũ Thần. Vẻ mặt Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện chút kỳ lạ. Tần Long khiêu chiến với anh, không phải là bắt nạt người khác sao? Giống như đứa trẻ trong mẫu giáo bị cướp mất đồ chơi mà hướng về phía anh khiêu chiến. Thượng quan Thư Giao trên mặt cũng xuất hiện biểu hiện kỳ lạ, nhìn quanh một lượt càng thêm xảo quyệt. Tần Long và đám người này không biết sự lợi hại của Lâm Tử Minh, nhưng Thượng quan Thư Giao biết rất rõ ràng. Không hề khoa trương chút nào, Tần Long căn bản không cùng một cấp bậc với Lâm Tử Minh. Tần Long thấy Lâm Tử Minh không nói gì, còn tưởng rằng Lâm Tử Minh vì sợ, cho nên càng trở nên hống hách hơn, còn bước về phía trước hai bước, cùng Lâm Tử Minh duy trì khoảng cách rất gần, bày ra tư thế cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, khiêu khích. Sao vậy? Anh không dám cùng tôi đánh một trận, có còn là đàn ông hay không? Hiện tại, hắn rất hống hách, đồng thời còn tỏ vẻ đắc ý nhìn Thượng quan Thư Giao. Ánh mắt rõ ràng đang nói, nhìn rõ chưa, người đàn ông em nhìn chúng chỉ là con tốt vô dụng, căn bản không dám ứng chiến. Là đàn ông ở trong đám tình địch, biện pháp tốt nhất chính là đánh một trận, để chứng minh ai mới là người mạnh nhất. Người thua căn bản không xứng đáng có được nữ thần, tốt nhất nên ngoan ngoãn rời đi. Hiện tại suy nghĩ của Tần Long chính là như vậy, hắn muốn ở trước mặt Thượng quan Thư Giao tàn nhẫn mà chỉnh Lâm Tử Minh, chứng minh hắn là người mạnh nhất. Thậm chí anh còn dự định dứt khoát ở trong trận chiến giết chết Lâm Tử Minh. Những người khác cũng bắt đầu châm chọc Lâm Tử Minh. Ha ha, tên rác rưởi này mới vừa rồi còn rất ngông cuồng, không ngờ tới vừa nãy còn ngông cuồng như vậy, đối mặt với khiêu chiến của Tần Thiếu lại hoảng sợ. Đây là chuyện rất bình thường, anh thật sự cho rằng tên rác rưởi này dám ứng chiến sao? Nếu như hắn dám ứng chiến, vậy anh Tần sẽ băm vằm hắn. Rác rưởi chính là rác rưởi. Nhìn cho rõ đi, Tần Long một khi ra tay, hắn không chết cũng cả người tàn phế. Không có một người nào coi trọng Lâm Tử Minh, bọn họ đều cho rằng Lâm Tử Minh chính là dựa vào lời chót lưỡi đầu môi mê hoặc Thượng quan Thư Giao, bản thân chỉ là rác rưởi không đáng một đồng. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, dứt khoát nói, anh không phải là đối thủ của tôi. Tần Long nhướng mày, cười ha ha, tỏ vẻ khinh thường, nói, đùa sao, tôi không phải là đối thủ của anh. Anh chỉ là run dế. Nếu như tôi chưa cần xuất ba chiêu, không thể đánh bại anh, coi như anh thắng, từ nay về sau tôi sẽ rời khỏi Thượng quan Thư Giao, đồng thời tôi còn tự mình trả cho anh 100 triệu. Lời này của hắn rất ngông cuồng, nhất thời khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghe xong đều nhiệt huyết dâng trào. Đặc biệt những cô gái vốn thầm thích Tần Long càng hưng phấn bừng bừng nói với Tần Long. Lâm Tử Minh không nói gì, Tần Long quá tự tin về bản thân hắn. Nhưng càng đáng ghét hơn chính là Thượng quan Thư Giao. Tất cả mọi việc ngày hôm nay đều do một tay Thượng quan Thư Giao làm ra. Anh nhìn chằm chằm Thượng quan Thư Giao không nói gì, thế nhưng trong mắt giống như đang nói, nếu cô không cản, đợi chút nữa tôi xuống tay, nhất định sẽ đánh hắn bị thương. Thượng quan Thư Giao do dự một chút, xác thực cô ta biết Tần Long tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chỉ cần vỗ một cái cũng có thể tiễn Tần Long ép lên tường, chính xác mà nói là dính chặt vào tường không có cách nào rút ra. Cô ta nói, anh Tần, thôi đi, anh không phải là đối thủ của Tử Minh. Tần Long nghe thấy lời này, khóe miệng càng giật mạnh hơn, hỏi ngược lại, tôi không phải là đối thủ của hắn, đang kể chuyện cười quốc tế sao? Thưa Giao, anh không biết tên chết tiệt này đã cho em uống thuốc mê gì, sao lại cứ tin tưởng hắn như vậy? Ngày hôm nay, anh vì làm bạn của em đã nhiều năm, nhất định sẽ phải mạnh tay vạch trần vỏ bọc của tên chết tiệt này, để em thấy rõ bộ mặt thật của tên chết tiệt này. Miệng Thượng quan Thư Giao khẽ động, giống như rất khổ sở. Câu nói này của cô ta không những không có tác dụng, trái lại càng kích thích lòng hiếu thắng của Tần Long, kiên định Tần Long nhất định phải quyết đấu với Lâm Tử Minh tới cùng. Họ Lâm kia, tôi Tần Long, thoại để ở chỗ này. Ngày hôm nay không đem tôi đánh bại, cũng đừng muốn đi ra nơi này. Tần Long nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, khí thế không ngừng cất cao. Ngay lập tức có người đóng cửa lớn lại, trước sau vây quanh Lâm Tử Minh, không cho Lâm Tử Minh cơ hội chạy trốn. Lâm Tử Minh thấy tình huống như vậy, anh biết nếu như mình bất hòa với Tần Long còn đánh nhau nữa, chuyện đêm này không có cách nào giải quyết. Dựa vào tính cách của anh, sẽ không chủ động gây phiền phức, Thế nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu Tần Long đã nói tới mức này, nếu như anh không ứng chiến, chuyển ra ngoài, thanh danh của anh sẽ bị ảnh hưởng. Được. Lâm Tử Minh rất dứt khoát gật đầu, nói với Tần Long. Anh xuất chiêu đi. Anh cứ vậy đứng ở đó, hai tay buông thõng, tư thế rất nhẹ nhàng, rõ ràng coi thường Tần Long. Anh, đám người nhìn thấy như vậy càng trở nên kích động hơn. Rất nhiều người kích động muốn lao vào đánh anh. Để tên chết tiệt này, kiêu ngạo như vậy, ông đấy thấy chỉ muốn đánh chết hắn. Chỉ là rác rưởi cũng dám ở trước mặt anh Long ngông cuồng như vậy, quả thực là đang tự mình tìm đường chết. Cứ chờ đấy, Tần Long, còn không ngược hắn tới chết đi sống lại hay sao? Tần Thiếu cố lên, tàn nhẫn mà chỉnh hắn một trận, để tên này biết sự lợi hại của anh. Mắt Tần Long trở nên lạnh lẽo. Hắn ở đám vệ tinh tồn tại quanh hắn, thêm vào đó, dựa vào tốc độ tu luyện của hắn, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người đều hết lòng khen ngợi hắn, nào có bị người khác xem thường qua. Lập tức trở nên rất tức giận, giống như muốn nổ tung lồng ngực. Hắn cởi áo khoác, xắn tay áo lên, lắc lắc cổ, phát ra tiếng kêu răng rắc. Trên mặt của hắn lộ ra cười gằn, trong mắt lửa cháy hừng hực, nhìn rất đáng sợ, ngoắc ngoắc tay với Lâm Tử Minh. Quên nói với anh, tôi là cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, không cần tới 3 chiêu, một chiêu của tôi có thể giải quyết anh. Dứt lời, trên người hắn tản ra một luồng khí thế rất mạnh mẽ. Đương nhiên, cái gọi là mạnh mẽ cũng chỉ so với những người khác có mặt ở đây. Đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Lâm Tử Minh mặt không biến sắc, gật đầu. Biết rồi, anh xuất chiêu đi, tôi không có thời gian. Điếc không sợ súng. Tần Long hờ lạnh, cũng không tiếp tục vẽ vời nữa. Dứt khoát, trở tới trước mặt, sau đó tung ra một quyền. Tốc độ rất nhanh, tiếng nổ vang dội bùng lên. Trong đầu đám người ở đó đều xuất hiện hình ảnh Lâm Tử Minh ngông cuồng, bị Tần Long thẳng thừng đánh cho sống không bằng chết. Nhưng thực tế xảy ra, Lâm Tử Minh ra tay rất nhẹ nhàng, dễ dàng túm lấy nắm đấm của Tần Long. Tần Long nhất thời không có cách nào động. Tần Long sững sờ, hắn không ngờ tới chính hắn lại bị Lâm Tử Minh dễ dàng tiếp đòn như vậy. Sự việc xảy ra hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Ở trong tưởng tượng của hắn, Lâm Tử Minh tuyệt đối không đỡ được, dứt khoát bị hắn đánh bay ra ngoài, bị đánh người đầy thương tích. Hơn nữa, hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, mà Lâm Tử Minh từ đầu tới cuối biểu hiện ra tối đa cũng chỉ là đỉnh cao hậu thiên mà thôi, so với hắn khác xa một trời một vực. Hơn nữa, một quyền này của hắn sức lực lớn như vậy, nhưng cả người Lâm Tử Minh một chút cũng không động, chỉ là mặt đất dưới chân nứt ra vài đường, quá vô lý. Cho dù là cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4 cũng không thể tay không đỡ một đòn của hắn mà không hề động như vậy. Ảo giác, đấy nhất định là ảo giác. Thậm chí những người có mặt ở đây nhìn thấy một màn này đều sừng sốt, từng người đều trợn mắt há mồm, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Bọn họ cũng không lường trước được Tần Long dễ dàng bị Lâm Tử Minh nắm như vậy, nhưng cú đấm lúc nãy mạnh như vậy lại tay không đỡ lấy, thật vô lý. Anh... Tần Long nhanh chóng phản ứng lại, sau đó dùng lực muốn rút nắm đấm ra. Nhưng cho dù hắn dùng sức như thế nào, vẫn không có cách nào rút ra. Lâm Tử Minh giống như kìm sắt, nắm chặt lấy tay hắn, căn bản không có cách nào động đậy. Thậm chí, sức lực của Lâm Tử Minh nắm càng thêm chặt nắm đấm của hắn, cảm thấy từng trận đau đớn. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, rất thất vọng. Sức lực của anh quá kém. Tần Long càng không chịu được vẻ mặt này của Lâm Tử Minh, hùng hăng bước lên. Không thể nào, ông đấy giết mày. Hắn thẳng thừng muốn rút cú đấm ra, thẳng thừng trừng trị Lâm Tử Minh, nhắm về phía eo của Lâm Tử Minh đá mạnh, tốc độ rất nhanh, nhanh tới mức không lưu lại chút dấu vết nào. Phịch một tiếng, chuẩn xác mà đá trúng eo Lâm Tử Minh, cũng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Thế nhưng tiếng gào thét đó không phải do Lâm Tử Minh phát ra, ngược lại là do Tần Long phát ra. À! Hắn chỉ cảm thấy bản thân hắn giống như đá vào tấm thép, trên mặt xuất hiện vẻ đau đớn, đứng cũng không đứng vững, cả người run rẩy kịch liệt. Lâm Tử Minh nắm chặt nắm đấm tay phải của hắn, sau đó nâng lên, toàn bộ cánh tay Tần Long đều nâng lên như dây mạng, tư thế rất chật vật, lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Trình độ này của anh còn dám khiêu chiến với tôi, không biết anh lấy tự tin ở đâu ra. Loại công tử bột như anh, chẳng trách thượng quan thư giáo không nhìn chúng anh. Lâm Tử Minh khinh thường nói. Tần Long lúc này rất thảm, nào còn kiêu ngạo và phách lối lúc nãy. Vẻ mặt hiện tại của hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi hột không ngừng tứa ra, chảy đầy trên trán. Cho dù hắn lại ngu ngốc, cũng có thể hiểu rõ ràng, lần này hắn đá vào tấm thép. Nhìn tên này rất bình thường, nhưng căn bản không phải là người thường, mà là giả heo ăn thịt hổ. Hắn bị Lâm Tử Minh cùng với đứa trẻ con không có gì khác biệt. Những người khác từng người đều trợn mắt há mồm, vẻ mặt giống như gặp phải ma. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra vì sao lại có tình huống như vậy xảy ra. Anh rốt cuộc là ai? Tần Long sợ hãi nhìn Lâm Tử Minh, bởi vì tay phải của hắn bị Lâm Tử Minh nhấc lên cao mà nắm chặt, chân hắn phải kiễng lên, nhìn rất buồn cười. Lâm Tử Minh không trả lời câu hỏi của hắn. Còn đấu với tôi nữa không? Tần Long trầm mặc, thế nhưng ngay lập tức hắn liền kêu gào thảm thiết, liền vội vàng nói. Không dám nữa, không dám nữa. Nhẹ chút, nhẹ chút. À, tay tôi sắp gãy rồi. Lâm Tử Minh tùy tiện nhấc lên, hắn không chịu đựng được nữa. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần Lâm Tử Minh muốn, có thể dễ dàng bẻ gãy tay hắn. Cút! Lâm Tử Minh lời cùng loại người chấp nhặt. Anh đã thể hiện ra chút năng lực của mình. Nếu như sau này Tần Long còn dám đấu cùng anh cũng không ngại cho Tần Long bài học nhớ đời. Sau khi buông tha cho Tần Long, Lâm Tử Minh cũng không nán lại, dứt khoát xoay người rời đi. Những người khác vốn còn đang chắn ở trước mặt anh, hiện tại nhìn thấy anh tới đều hoảng sợ, vội vàng tránh qua một bên, không dám chặn đường Lâm Tử Minh, chỉ sợ đắc tội Lâm Tử Minh. Thượng quan thừa giao cũng sừng sốt. Cô ta biết Tần Long không thể nào là đối thủ của Lâm Tử Minh, cũng biết Lâm Tử Minh sẽ dễ dàng thắng, thế nhưng không ngờ tới sẽ ung dung như vậy. Hơn nữa, lúc nãy Lâm Tử Minh đã trúng một cước của Tần Long, nhưng lại không sao, giống như là gãi ngứa vậy. Một màn bá đạo và trấn tĩnh lúc nãy của Lâm Tử Minh quá đàn ông, khiến tim của cô ta không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Hiện tại, sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Lâm Tử Minh muốn rời đi, liền nhanh chóng đuổi theo anh, thân mật kéo tay Lâm Tử Minh. Chờ tôi đã. Lâm Tử Minh nhìn cô ta. Cô còn dám đi theo tôi? Thượng quan thừa giao bị ánh mắt này của anh nhìn có chút hoảng sợ. Thế nhưng ngay lập tức cô ta liền bình tĩnh lại, bởi vì cô ta biết Lâm Tử Minh nhất định sẽ không dám đẩy cô ta ra như vậy. Hơn nữa, cô ta là đại mỹ nữ. Vì là mỹ nữ nên có đặc quyền, bất kỳ người đàn ông nào cũng không nỡ hung dữ với cô ta. Đại sảnh phòng tiệc, nhìn thấy Lâm Tử Minh và thượng quan thừa giao cùng nhau rời đi rất lâu, cũng không có người nào dám nói chuyện, bầu không khí rất quỷ dị. Hiện tại, vẻ mặt Tần Long lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt rất khó coi. Hắn lớn như vậy, chưa từng mất mặt bao giờ. Đám người đó nhìn Tần Long, cũng không dám tùy tiện nói, chỉ sợ chạm vào ngòi nổ của Tần Long. Rốt cuộc, vẫn có người phá vỡ trầm mặc, là vì một người phụ nữ dè dặt hỏi. Tôi đột nhiên có chút ấn tượng. Cái tên vừa nãy hình như là đệ nhất cao thủ tỉnh G, tu vi đạt cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Giọng cô ta không lớn, nhưng dưới tình huống yên tĩnh như vậy, tất cả mọi người đều nghe thấy lời của cô ta. Liền có người trừng mắt với cô ta. Cô biết, vừa nãy không nói. Những người khác đang khiển trách cô ta, giống như lúc nãy cô ta nói, đã không xảy ra chuyện như vậy. Tôi, nhất thời tôi cũng quên. Cô ta tủi thân nói. Tần Long hít sâu một hơi, vẻ mặt từ từ khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn cắn răng nói. Ai có tư liệu của Lâm Tử Minh, cầm qua đây cho tôi. Không bao lâu sau, có người gọi điện thoại tới, tự mình báo cáo tình hình liên quan tới Lâm Tử Minh. Không lâu sau, khi bọn họ đều hiểu rõ từng ngóc ngách của Lâm Tử Minh, đều không nói lời nào. Đặc biệt là quãng thời gian trước, Lâm Tử Minh và Lôi Chấn từng giao đấu ở Quân Lâm, càng khiến cho bọn họ chấn động hơn. Có thể tàn nhẫn mà đánh chết người đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. So với bọn họ được coi là cái gì chứ? Bọn họ cũng dần dần hiểu rõ, người mạnh như vậy. Chẳng trách tiêu chuẩn của thượng quan thừa giao cao như vậy lại nghiêng về anh. Lâm Tử Minh bên này, Thượng quan Thừa Giao thấy Lâm Tử Minh vẫn luôn không nói gì, nghiêm mặt, không hiểu vì sao cô ta có chút chột dạ, chặn Lâm Tử Minh dè dặt nói. Anh giận rồi. Lâm Tử Minh vẫn không nói gì, tiếp tục bước về phía trước. Anh khiến Thượng quan Thừa Giao không nhìn thấu trong lòng anh đang nghĩ gì. Thượng quan Thừa Giao nhẹ nhàng lắc lắc Lâm Tử Minh, giống như làm nũng. Được rồi, là tôi sai rồi, không thương lượng trước với anh đừng giận mà. Chiêu làm nũng này của cô ta có lực sát thương rất lớn, nếu như đổi lại là người đàn ông khác, đã sớm không chịu nổi, xương cốt đều muốn tan ra. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút cảm giác cũng không có, thậm chí còn có ác cảm với hành động cô ta làm ra. Ra khỏi khách sạn, Lâm Tử Minh dứt khoát bỏ rơi cô ta. Chuyện đêm nay, tôi nể mặt người lớn, không tính toán với cô. Sau này, cô tự mình tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Tần Long. Nói xong, Lâm Tử Minh nhanh chóng rời đi. Không ngờ rằng sự hờ hững của anh thẳng thừng kích thích lòng hiếu thắng của Thượng quan Thư Giao, khiến cô ta tức giận. Này, anh đứng lại cho tôi. Nhưng Lâm Tử Minh không thèm quan tâm cô ta, tiếp tục đi về phía trước. Biểu hiện này của Lâm Tử Minh khiến Thượng quan Thư Giao càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Dù sao, cô ta từ trước tới nay là đại tiểu thư, thân phận của cô ta so với Tần Long còn cao quý hơn, được xưng là công chúa cũng không quá. Sự tồn tại của cô ta đi tới đâu cũng được người khác vây quanh, nào có giống như ngày hôm nay bị người ta thờ ơ. Cô ta từ nhỏ đến lớn, người vây quanh cô ta đều là những người giỏi nịnh bợ, nghĩ trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng cô ta. Chỉ sợ chọc khiến cô ta tức giận, nào có ai giống Lâm Tử Minh không thèm nhìn mặt cô ta. Nhưng mà Lâm Tử Minh nào thèm quan tâm tới cô ta, làm theo ý mình rời đi. Lúc nãy hắn không nói dối, nếu như không vì nể mặt Thượng quan Vĩ Ngạn, dựa vào tính cách của anh, sớm đã dạy dỗ Thượng quan Thư Giao. Đùa sao, hiện tại anh đã không phải là một tên vô danh tiểu tốt phải ở rể, mà chân chính là nhân vật lớn, là thiên tài ngàn năm mới có một. Trong vòng 5 năm, nhất định phải bước vào cảnh giới thần thông quảng đại. Thượng quan Thừa Giao thấy Lâm Tử Minh vẫn không quan tâm tới cô ta, dậm chân, ở phía sau không ngừng gào thét. Lâm Tử Minh, nếu anh còn không đứng lại, tôi sẽ nói với ông tôi, anh khiếm nhã với tôi. Giọng cô ta rất lớn, khiến những người qua đường đều quay lại nhìn. Trên người cô ta vẫn mặc trang phục dạ hội, phối hợp với ngoại hình và trang điểm của cô ta, có thể nói là đại mỹ nhân hàng đầu. Rất nhiều đàn ông nhìn thấy, hai mắt đều phát sáng, lộ ra vẻ kinh ngạc và thèm nhỏ dãi. Lâm Tử Minh hơi nhíu mày, anh không ngờ tới Thượng quan Thư Giao lại có thể nói ra lời như vậy, còn dám lấy việc này uy hiếp anh. Cho dù tính cách anh có tốt thế nào, hiện tại cũng không kiềm được mà tức giận. Nhưng anh hít sâu một hơi, vẫn là cố gắng nén giận, không thèm chấp Thượng quan Thư Giao. Nhưng anh vẫn là đánh giá thấp độ tùy hứng của Thượng quan Thư Giao. Thượng quan Thư Giao không ngừng gào thét ở phía sau. Khiếm nhã, khiếm nhã. Lần gào thét này của cô ta mang tới lực sát thương càng lớn, liền hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí còn có một người đàn ông lớn mật chạy tới chặn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh dừng bước, khóe miệng của anh không nhịn được giật giật, lửa giận càng bốc lên mãnh liệt. Anh quay đầu lại nhìn Thượng quan Thư Giao. Cô đủ chưa? Cô không cần thể diện sao? Thượng quan Thư Giao không chút hoảng sợ, ngược lại càng thêm đắc ý, cảm thấy ngay cả người như Lâm Tử Minh cũng bị cô ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Không phải anh muốn đi sao? Sao không đi vậy? Thượng quan Thư Giao cười nói, bộ dáng đó rất muốn ăn đòn. Lúc này có mấy người đàn ông hăng hái làm việc nghĩa bước tới, ánh mắt bọn họ đều nhìn chòng chọc Thượng quan Thư Giao, thèm nhỏ dãi, lại tỏ vẻ chính nghĩa, nói: Mỹ nữ, tên chết tiệt này khiếm nhã với em sao? Đã như vậy liền bắt hắn lại, tiễn hắn ngồi tù. Thượng quan Thư Giao gật đầu, bộ dạng tủi thân, ngay lập tức khơi dậy dục vọng bảo vệ của mấy tên đàn ông đó, làm nóng người sải bước muốn bắt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thật sự rất tức giận, việc làm này của Thượng quan Thư Giao quả thực đã chạm tới cực hạn của anh. Đối diện với mấy người đàn ông đang bước tới, Lâm Tử Minh căn bản không cần dùng tay, chỉ ném một ánh mắt qua liền khiến bọn họ sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, ngây ra tại chỗ, không ngừng toát mồ hôi lạnh, không cả động cũng không dám. mà Lâm Tử Minh hừ lạnh. Cút! Bọn họ lập tức sợ tè ra quần, nhanh chóng bỏ chạy, nào còn dám ở lại. Lâm Tử Minh hướng về phía Thượng Quan Thư Giao, nhìn chằm chằm cô ta, gằn từng chữ. Rốt cuộc, cô muốn như thế nào? Thượng Quan Thư Giao thấy Lâm Tử Minh thỏa hiệp, cô ta cười càng thêm sán lạn với tư thế của người chiến thắng. Em hiện tại đã là người phụ nữ của anh. Em ở thành phố Hoa không có người thân, chỉ có thể dựa vào anh. Hiện tại những người quen đều biết em đã trao thân cho anh. Anh đừng nghĩ tới chuyện không chịu trách nhiệm. Cô ta đúng là rất muốn ăn đòn. Lâm Tử Minh xém chút nữa muốn ra tay, anh lại hít sâu. Đủ rồi, cô nên có chừng mực, đừng bức tôi phát điên lên. Thượng Quan Thư Giao lại không chút sợ hãi, ngược lại tỏ vẻ chính trực, tiến về phía trước hai bước, cách Lâm Tử Minh rất gần, giọng điệu khiêu khích. Sao vậy? Anh dám làm gì em? Định ra tay với em sao? Dù sao em cũng là người của anh. Lâm Tử Minh tức giận. Anh từng gặp qua rất nhiều loại người, thế nhưng loại người mặt dày như Thượng Quan Thư Giao vẫn là gặp lần đầu tiên. Cô đừng đùa với lửa. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt cố ý dừng ở trên người Thượng Quan Thư Giao. Phải thừa nhận, Thượng Quan Thư Giao dáng người rất gợi cảm, tràn ngập hương vị phụ nữ. Nếu như không phải tính cách điều hòa của cô ta, thật sự có thể được ca tụng là nữ thần. Thượng Quan Thư Giao bị Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm như vậy, nhịp tim đập càng nhanh hơn. Ánh mắt của Lâm Tử Minh quá sắc bén, cô ta có cảm giác mình bị nhìn thấu, tự nhiên sinh ra cảm giác xấu hổ, không nói thành lời. Đổi lại là người khác, thấy Lâm Tử Minh như vậy, cũng biết chừng mực, ít nhất còn có dây thần kinh xấu hổ. Nhưng Thượng Quan Thư Giao lại không như vậy. Ngược lại, cô ta cảm thấy trời rất vui, bởi vì cô ta dám chắc Lâm Tử Minh chính là con cọp giấy, tuyệt đối không dám chống lại cô ta. Nhàn rỗi, trêu chọc thiên tài, càng thấy phấn khích hơn. Thế là cô ta càng cả gan, bước tới gần Lâm Tử Minh, khiêu khích nhìn Lâm Tử Minh. Đùa với lửa, anh là lửa hay em là lửa? Lâm Tử Minh cười lạnh một tiếng, anh đối với khiêu khích của Thượng Quan Thư Giao rốt cuộc cũng đáp lại. Chỉ thấy anh dứt khoát ôm chặt Thượng Quan Thư Giao, dùng sức kéo về phía mình, hai thân thể dính chặt vào nhau, sau đó xoay người áp Thượng Quan Thư Giao lên tường. Động tác này của anh rất đột ngột, hơn nữa không xứng với tác phong của anh, liền khiến cho Thượng Quan Thư Giao kinh sợ. Cả người vốn thả lỏng liền trở nên căng thẳng. Thượng Quan Thư Giao trợn to hai mắt, không có cách nào tin nổi nhìn Lâm Tử Minh. Hoàn toàn không nghĩ tới gan của Lâm Tử Minh lại to như vậy, dám xúc phạm cô ta. Dù sao ông nội cô ta là Thượng Quan Vĩ Ngạn, là lãnh đạo trực tiếp của Lâm Tử Minh, là nhân vật quyền cao chức trọng, cả nước chỉ có một hai người. Đừng tưởng Thượng Quan Thư Giao phổ phiếm và lớn mật như vậy, kỳ thực cô ta vẫn là trinh nữ, chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào. Bởi vì tiêu chuẩn của cô ta rất cao, bởi vì cô ta, tính cách của cô ta dẫn tới từng người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô ta đều khinh thường. Ngay cả Tần Long cũng chỉ như vậy, đối với cô ta cũng chỉ coi là dạng phổ thông, mà cô ta là lá ngọc cành vàng. Mà hiện tại Lâm Tử Minh lại dám mạo phạm cô ta. Không sai, đối với cô ta, hành vi này của Lâm Tử Minh chính là mạo phạm. Đặc biệt là trên người Lâm Tử Minh chuyển tới hormone nam tính mãnh liệt, khiến cho cô ta càng thêm hoảng loạn, tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Còn có lồng ngực Lâm Tử Minh ép ở ngực của cô ta, loại tiếp xúc như vậy càng khiến cô ta vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Lâm Tử Minh, anh... Cô ta trợn to hai mắt, có chút hung ác. Đáng tiếc, ở trước mặt Lâm Tử Minh hoàn toàn là biểu hiện của miệng cọp gan thỏ. Nói thật, bản thân Lâm Tử Minh cũng không muốn tại Thượng Quan Thư Giao làm càn. Nếu như anh không dạy dỗ cô ta, không biết chừng trình độ ngạo mạn của Thượng Quan Thư Giao càng lớn hơn. Một khi Thượng Quan Thư Giao nổi điên lên, tìm được gia đình anh thì càng thêm phiền phức. Nếu như mình với cô ta thật sự có một chân, coi như bỏ qua, không oan. Nhưng vấn đề là mình với cô ta mới chỉ gặp mặt có hai lần, hoàn toàn là quan hệ thuần khiết. Suy nghĩ thiệt hơn, Lâm Tử Minh dứt khoát cho rằng đau dài không bằng đau ngắn, phải chống lại tới cùng. Hiện tại, thấy phản ứng của Thượng Quan Thư Giao lớn như vậy, trong lòng Lâm Tử Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là Thượng Quan Thư Giao chỉ là con cọp giấy. Nhất bất tố, nhị bất hưu, Lâm Tử Minh bày ra dáng vẻ tà mị, nhấc cằm Thượng quan Thư Giao, trêu chọc nói. Sao vậy? Hiện tại cô bắt đầu sợ hãi? Lúc nãy không phải mạnh miệng lắm sao? Còn nói muốn làm người phụ nữ của tôi. Vẻ mặt Lâm Tử Minh tràn ngập trêu chọc và khinh thường. Anh... Thượng quan Thư Giao luôn coi mình là công chúa mà sống, nào bị người ta đùa giỡn như vậy, liền đỏ mặt, trừng Lâm Tử Minh rất thẹn thùng. Hiện tại cô ta thật sự sợ rồi, chủ yếu là không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có thể to gan như vậy. Anh thả tôi ra. Thượng quan Thư Giao tức giận, không cười nổi nữa, ra lệnh. Không thể không nói, cô ta giận lại có mấy phần uy nghiêm. Quả nhiên không hổ là cháu gái của Thượng quan Vĩ Ngạn. Khí thế và uy nghiêm này không có địa vị là không làm ra được. Lâm Tử Minh tất nhiên là sẽ không dễ dàng gì tha cho cô ta như vậy. Hiện tại tiết tấu đã ở trên người mình, dứt khoát tiêu diệt tâm tư của cô ta mới được. Thế là Lâm Tử Minh từ cằm Thượng quan Thư Giao từ từ hướng xuống dưới, lướt qua mặt Thượng quan Thư Giao, cổ, eo. Thượng quan Thư Giao đỏ mặt, cả người cô ta bị tay Lâm Tử Minh trêu chọc như có dòng điện, khiến người cô ta không ngừng run rẩy. Anh, cản rỡ. Lần này Thượng quan Thư Giao bị đánh bại rồi. Lâm Tử Minh nở nụ cười, thấy sắp đạt được hiệu quả, anh nói. Cản rỡ, dù sao mọi người đều biết tôi là người đàn ông của cô. Hiện tại tôi đòi chút phúc lợi là chuyện rất bình thường. Thượng quan Thư Giao thấy Lâm Tử Minh giở trò lưu manh, cô ta cũng bất đắc dĩ, muốn phản kháng. Thế nhưng cô ta làm sao mà phản kháng được? Thẳng thừng bị Lâm Tử Minh giữ chặt hai tay, không có cách nào động đậy. Cô nào chịu đựng được loại nhục nhã như vậy, hai mắt đều đỏ lên. Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa, đã đạt được hiệu quả liền thu tay. Anh thấy Thượng quan Thư Giao sắp khóc, liền buông Thượng quan Thư Giao. Như vậy đã khóc, vô vị. Thượng quan Thư Giao được thả ra, liền thở phào nhẹ nhõm, muốn mắng Lâm Tử Minh vài câu. Thế nhưng lúc này, Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm cô ta. Lần này, tôi nể mặt ông cô, tha cho cô. Còn có lần sau, không đơn giản chỉ là sợ eo cô. Nói xong, anh liền biến mất. Đồ khốn! Thượng quan Thư Giao tức giận dậm chân, rất phẫn nộ, hô hấp dồn dập, hai tay đỏ bừng. Cô ta cúi đầu nhìn chính mình. Cảm giác lúc nãy Lâm Tử Minh trêu chọc vẫn chưa có tan đi hết. Bên eo của cô ta vẫn còn lưu lại cảm xúc của Lâm Tử Minh sợ cô ta, làm cho nhịp tim cô ta không có cách nào bình tĩnh lại. Cô ta rất ngượng ngùng, rất tức giận, nhưng cũng rất kỳ lạ. Nhưng không phải là loại tức giận đó. Điểm này, ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Dựa theo tính cách của cô ta, phải là nổi trận lôi đình, thẳng thừng gọi một cú điện thoại, khiến Lâm Tử Minh biến mất ở trên đời này mới đúng. Nhưng hiện tại, cô ta căn bản không có loại cảm giác này. Ngược lại, tim vẫn luôn đập rất nhanh. Từ trước tới nay, chưa từng có cảm giác này. Ở sâu trong lòng cô ta, có thứ gì đó đang nảy mầm. Nghĩ tới, người cô ta không tự chủ được mà nóng lên. Lâm Tử Minh chết tiệt, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha anh. Sau đó, cô ta dùng lực dậm chân, lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi. Tất nhiên, không phải phái người đánh Lâm Tử Minh. Thứ nhất, hiện tại cô ta không có suy nghĩ này. Thứ hai, cô ta cũng không có bản lĩnh. Hiện tại cô ta gọi điện để sắp xếp nơi ở. Cô ta dự định ở lại thành phố Hoa. Đã lâu rồi, cô ta chưa từng cảm thấy hứng thú như vậy. Giống như khi còn bé, tìm được món đồ chơi mà bản thân thích, phải cố gắng mà giành giật. Lâm Tử Minh trên đường về nhà, tâm trạng của hắn nhất thời cũng chỉ khôi phục được một nửa. Hành động lúc nãy cũng là vì bất đắc dĩ, là vì muốn cho Thượng quan Thư Giao biết khó mà lui. Nhưng cảm giác lúc đó khiến cho anh thấy rất xấu hổ. Dù sao Thượng quan Thư Giao cũng là cháu gái của thủ trưởng. Nếu như bị thủ trưởng biết được, khẳng định anh không biết phải chữa như thế nào. Cũng may anh có lý do, tin rằng thủ trưởng cũng sẽ không làm khó anh. Về đến nhà, Lâm Tử Minh không dám trực tiếp vào phòng. Đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, tiêu diệt toàn bộ hương vị Thượng quan Thư Giao để lại. Tuy rằng anh và Thượng quan Thư Giao trong sạch, nhưng nếu bị Sở Phi nghe thấy được, vẫn không biết phải giải thích ra làm sao. Sở Phi đã ngủ, Lâm Tử Minh rón rén bước vào. Không làm phiền cô, anh ngồi ở trên đất thiền. Những ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Tử Minh lại trở nên bận rộn. thời gian tiến hành cung phu cấp không ngừng, khiến anh càng thêm bận rộn. Cung phu cấp lần này cũng rất long trọng, vừa khéo có thể thúc đẩy nền kinh tế. Đối với người thường mà nói, không biết tới sự tồn tại của cung phu cấp, rất nhiều dân thường chỉ tò mò sao nửa tháng nay lại có nhiều người nước ngoài như vậy. Chuyện gì cũng có hai mặt, nhiều người nước ngoài ập tới xác thực có thể lôi kéo nền kinh tế, thế nhưng cũng làm nhiễu loạn trị an. Mà đối với những người nước ngoài trên người có kỹ thuật tuyệt kỹ như vậy, lực lượng hải quan bình thường không có cách nào quản. Lần này Hiên Viên Tam Sử lại phải ra tay trấn áp. Mới đây không lâu cũng xảy ra chuyện có mấy người nước ngoài làm loạn, cho dù náo loạn nhưng cũng không nghiêm trọng. Đặc công bình thường của Hiên Viên Tam Sử đều có thể xử lý. Nhưng ngày hôm nay lại xảy ra một vụ đại loạn. Hôm nay, Lâm Tử Minh mới từ trong nhà bước ra, liền nhận được một cú điện thoại. Này, huấn luyện viên Lâm, hiện tại anh có rảnh không? Điện thoại này là một đặc công của tiểu đội 4 gọi tới. Nghe qua rất hoảng sợ, Lâm Tử Minh lập tức hỏi. Có chuyện gì vậy? Đối phương là vì... Lâm Tử Minh nghe xong lời đặc công này nói, mới biết hóa ra lại có cao thủ võ thuật người nước ngoài gây chuyện ở thành phố Hoa, cùng người nước ngoài xảy ra xung đột, hơn nữa đánh người rất nghiêm trọng. Tu vi của đối phương như thế nào? Lâm Tử Minh hỏi. Đối với loại chuyện này, Lâm Tử Minh cũng không ngạc nhiên. Dù sao sắp tới cung phu cấp, thời gian càng tới gần thì trong khoảng thời gian này sẽ có càng nhiều cao thủ võ thuật người nước ngoài thâm nhập vào, nhất định sẽ có xung đột. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh biết trên dưới 10 vụ. Chẳng qua, đại đa số đều là những người có võ công tầm thường mới gây chuyện. Cao thủ cảnh giới tiên thiên chưa từng gây ra loại chuyện như vậy. Hiện tại, Lâm Tử Minh nhận được cú điện thoại này liền biết nhất định là cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng bắt đầu gây chuyện. Nói thật, Lâm Tử Minh đối với loại hành vi này rất bài xích. Người nước ngoài này ỷ vào bản thân cao to vạm vỡ liền coi thường người da vàng, còn rất kiêu ngạo. Giống như lúc trước, anh gặp qua người nước ngoài như vậy, nhưng đều bị anh giết. Nếu như những người nước ngoài này thật sự dám ở lại trên địa bàn Hoa Quốc làm sằng làm bậy, anh nói không ngại giúp những người nước ngoài này có kết cục thảm nhất. Đặc công nói ở trong điện thoại. Là cao thủ cảnh giới tiên thiên, rất lợi hại. Những đặc công ở đây đều không phải đối thủ của bọn chúng. Lâm Tử Minh nhíu mày, sắc mặt càng trở nên khó coi. Bọn họ lại dám ra tay với cậu? Những người nước ngoài này dám ở địa bàn Hoa Quốc gây sự thì cho qua, lại còn dám ra tay với đặc công của Hiên Viên Tam Sử. Rõ ràng bọn chúng rất kiêu ngạo, rõ ràng là coi thường Hoa Quốc. Đặc công ấp úng, xấu hổ nói. Huấn luyện viên tổng, xin lỗi, khiến Hiên Viên Tam Sử mất mặt. Ở vào thời điểm này, Lâm Tử Minh cũng sẽ không trách bọn họ. Đây không phải tư cách mà một người lãnh đạo nên làm. Anh thẳng thừng nói. Mọi người ở đâu? Bây giờ tôi qua đó. Rất nhanh, người đặc công đó nói địa chỉ ra. Cách chỗ Lâm Tử Minh cũng không tính là quá xa. Thời gian cấp bách, Lâm Tử Minh cũng không lái xe, dứt khoát chạy bộ tới. Chỉ tốn 1/5 thời gian đã tới nơi. Lâm Tử Minh vừa nhìn hiện trường, liền hiểu. Ở chỗ này vừa xảy ra một trận quyết chiến. Huấn luyện viên tổng, anh tới rồi, tốt quá rồi. Ở cửa, có hai đặc công đang đợi ở đó. Thấy Lâm Tử Minh tới, đều thở phào nhẹ nhõm. Tìm được người đáng tin cậy, vội vàng nghênh đón, hướng về phía Lâm Tử Minh chào hỏi theo nghi thức quân đội, còn rất sùng bái hắn. Lâm Tử Minh gật đầu, không phí lời, trực tiếp hỏi. Người đâu? Ở bên trong. Đặc công chỉ vào bên trong, một đặc công khác tức giận nói. Huấn luyện viên tổng, đám giặc Tây này rất kiêu ngạo, ở trên địa bàn của chúng ta còn không tuân thủ quy tắc, chạy khắp nơi gây chuyện, còn dám ra tay đánh người. Đúng vậy, huấn luyện viên tổng, quan chức vào cuộc, bọn họ không những không bồi thường, còn tỏ thái độ rất hung hăng, coi thường Hiên Viên Tam Sử. Mấy người đại ngưu thấy bất bình, can thiệp, còn bị bọn họ đánh trọng thương. Lâm Tử Minh gật đầu, sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Vốn hắn đối với người nước ngoài không có thành kiến gì, thế nhưng có một số giặc Tây rất đáng ghét, xem thường Hoa Quốc. Đám người đại ngưu không sao chứ? Lâm Tử Minh quan tâm hỏi. Bọn họ không sao, nhưng đều bị thương, đặc biệt là Tuấn Đào và Lâm Bắc, bị gãy mất mấy cái xương sườn. Đám người đó thật sự rất đáng ghét. Đáng tiếc võ công của bọn tôi không tới nơi tới chốn, nếu không tôi thẳng thừng đè bọn chúng xuống đất. Họ đều nghiến răng nghiến lợi nói, hai tai đỏ bừng, rõ ràng là rất tức giận. Lâm Tử Minh trong lòng cũng hiểu rõ ràng, không dài dòng nữa, trực tiếp đi vào. Anh vừa mới bước vào liền nghe thấy một giọng nói rất phách lối chuyển tới. Châu tiên sinh tôn kính nói, đám người Hoa Quốc nếu như không bồi thường 10 vạn thì đừng hòng rời khỏi đây. Dứt lời liền vang lên tiếng gào thét đầy tức giận. Tên phiên dịch chó săn nói với đám giặc Tây, đừng quá đáng, đây là địa bàn Hoa Quốc, mấy người là đám giặc Tây nên tuân thủ quy tắc của Hoa Quốc, nhưng mấy người lại dám chủ động đánh người, bồi thường nên là mấy người. Lâm Tử Minh nghe thấy giọng nói này hơi sừng sốt, cảm thấy rất quen tai, giống như đã từng nghe thấy ở đâu, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Nhanh chóng lại có một giọng nói truyền tới. Mấy người quá cản rỡ, thật sự cho rằng Hoa Quốc không chịu được mấy người sao? Mấy người chờ đấy, huấn luyện viên tổng sẽ tới đây ngay. Khi huấn luyện viên tổng tới rồi, không có điểm tâm cho các người ăn. Giọng nói này Lâm Tử Minh nhận ra là Đại Nghiêu. Lập tức có một tên giặc Tây dùng tiếng Anh nói. Ha ha, mấy người Hoa Quốc gầy như khỉ, còn mạnh mồm nói muốn giáo huấn. Mấy người đều là rác rưởi, đồ thất bại. Ta tùy tiện đấm một phát cũng có thể đánh bại toàn bộ các người. Lần này cung phu cấp, ngay cả hạng 8 các người cũng không đạt được. Theo đó là từng trận trào phúng, còn rất kiêu ngạo và ngông cuồng. Lâm Tử Minh trầm mặt, nhanh chóng chạy tới. Dứt khoát đẩy cửa ra, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Sự xuất hiện của anh lập tức gây nên sự chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Đại Nghiêu và Tuấn Đào cùng những người đặc công khác thấy anh tới, liền vui vẻ, lập tức cung kính mà cúi chào, hô to một tiếng. Huấn luyện viên tổng. Cùng lúc đó, Lâm Tử Minh cũng nhìn rõ là tình huống bên trong. Tổng cộng có hơn 20 người, trong đó có 6 tên giặc Tây, có 2 người là cao thủ cảnh giới tiên thiên, còn 4 người khác đều là đỉnh cao hậu thiên, dáng người cao to, lực lưỡng, nhìn qua rất khó dây vào. Mà một bên khác, gần 20 người, ngoài Đại Nghiêu và Tuấn Đào cùng mấy đặc công, còn lại đều là những người bình thường, đồng thời cũng là những gương mặt quen thuộc. Đúng vậy, những người đứng ở trước mặt hắn đều là người nhà họ Lâm. Bác cả Lâm Sơn Hà, em họ Lâm Viễn Dương, còn có anh họ Lâm Thiểu Ngang, anh trai cùng bố khác mẹ Lâm Tử Hạo, tất cả đều ở đây. Lâm Tử Minh. Anh nhận ra người Lâm gia, người Lâm gia cũng nhận ra anh. Từng người đều trợn tròn mắt, tràn ngập kinh ngạc và chấn động. Đặc biệt là anh trai Lâm Tử Hạo, con người không ngừng co rút, hết sức kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng xuất hiện ở đây lại là người em trai hắn vẫn luôn khinh thường, Lâm Tử Minh. Lúc nãy hắn tận tai nghe thấy bọn Đại Nghiêu nói huấn luyện viên tổng của bọn họ rất lợi hại, đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Chỉ cần huấn luyện viên tổng tới, nhất định có thể tàn nhẫn mà chỉnh đám giặc Tây này. Nhưng hắn không ngờ tới vị huấn luyện viên thần bí giỏi giang đó lại là Lâm Tử Minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.